Lúc này, thánh chủ phong tộc cũng với các đại nhân vật khác đều bị kinh động, tự mình đi tới quan sát thần vật giống như sừng rồng bên trong khối thần nguyên này. Vương của thái cổ vô địch trên trời dưới đất, đều là sinh vật hình người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ở trong thời thái cổ khó có thể gặp được địch thủ, số lượng bọn họ cũng cực kỳ ít ỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, người đời sau hiểu biết về bọn họ cũng không nhiều lắm, đều là từ trong nguyên thạch phủ đầy bụi và trong cổ quáng biết được tin tức, hiện giờ nhìn thấy một kiện thần vật như vậy tự nhiên đều khiếp sợ. Đúng vậy, đây là thánh giác trời sinh của vương tộc thái cổ, có thể xé trời mở đất, là thần vật tuyệt thế. Một vị nhân vật cấp thánh chủ tán thưởng, vương vô thượng của thái cổ có khả năng bàn luận cũng đại đế cổ, thánh giác trời sinh là tinh hoa quý báu nhất của họ, chỉ dùng để tế binh khí thánh vật vô thượng. Tuy rằng chỉ là khối nhỏ bị gãy nhưng là vô giá, có thể nói là một phần hậu lễ nha. Vài vị thánh chủ đều bàn luận như vậy, đều đánh giá rất cao, làm cho mọi người càng thêm giật mình kinh ngạc, sắc mặt Triệu Phát càng khó coi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới kết quả lại như thế. Tử Vi giáo bọn họ bỏ mất dịp may thu thần vật, thật khiến hắn có cảm giác muốn hộc máu, một khối đá đầu thừa đuôi thẹo mà thôi, không ngờ lại cắt ra vật càng quý báu hơn. Phong Hoàng cũng một số con cháu phong tộc đều lộ ra vẻ mặt kinh dị, đối phương đưa tặng một khối đá đen thui không ngờ lại quý. Cốc truyện audio.com, báo như vậy thật đúng là hàm chứa bên trong, làm cho bọn họ ngơ ngác sững sờ. Đây không chỉ là thánh vật luyện binh khí, mà nghiền nát nó thành phấn còn có thể giải được vạn độc, dùng để rèn luyện huyết nhục lại diệu dụng vô cùng vô tận. Những đại nhân vật này đều phi thường tôn sùng, phòng trừng giá cả tệ nhất khối thánh giác dài hơn 2 tấc này phải có giá trị 200 vạn cân nguyên tinh thuần trở lên. Con số này vừa được nói ra, cả hiện trường vang lên tiếng hít hơi khí lạnh, ai nấy đều nghe mà kinh sợ. Ngay cả Diệp Phàm cũng ngẩn người ra, hắn vốn không nghĩ đưa tặng thần vật quý báu như vậy, điều này hết thảy đều ra ngoài dự kiến. Phần lễ vật này quá trọng hậu, ta không thể thu. Thánh chủ phong tộc thoạt nhìn là một người trung niên, oai hùng vạm vỡ, tóc đen xòa dài như thác nước, đôi mắt sâu thẳm, rất có uy thế. Diệp Phàm tươi cười nói, ngài đưa cho ta 300 vạn cân nguyên cũng không có một chút nhíu mày, cái này tính là gì, thỉnh ngài cứ nhận lấy. Vậy được rồi, nếu không ta thật ra có vẻ khách sáo. Thánh chủ phong tộc gật đầu, đồng thời quan tâm thăm hỏi một chút thương thế của hắn, bảo người đưa tới mấy viên tục mệnh đan. Lúc này, con cháu phong tộc đều ngượng ngùng, tất cả đều nói không ra lời. Phong Liệt thân đệ đệ của Phong Hoàng đã đi tới, cợt nhả, nói. Diệp ca, khi nào thì cũng tặng đệ một khối kỳ thạch nha. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn một cái, đối với cậu em vợ từng tiện nghi này hắn rất khắc sâu ấn tượng, lần đầu tiên gặp mặt từng hành hung hắn một trận. Rồi sau đó tên kia rất khác thường, muốn đi diệu dục am không thể lôi kéo hắn, bảo hắn dẫn đường, phi thường cực phẩm thật khiến hắn giờ khóc giờ cười. Diệp Phàm câu được câu không nói chuyện cũng hắn. Phong Hoàng ở cách đó không xa tức giận khẽ kêu. Phong Liệt ngươi lại đây cho ta. Lý Hắc Thủy ở bên cạnh nổi lên ý phá đám, cười nói. Tiểu Liệt ngươi nếu không đi ta thay Diệp Phàm làm chủ. Đưa ngươi 3 khối kỳ thạch, thật hay giả, trong mắt Phong Liệt lóe sáng. Đương nhiên là thật, đừng quên lúc trước chính là hai người chúng ta ở thần thành Bắc Vực cắt ra rất nhiều kỳ chân, tạo ra phong vân vô tận. Ngươi còn không tin ta ư? Lý Hắc Thủy cười nói. Được, ta không đi, về sau ta ở chung một chỗ với các huynh là được. Phong Liệt ngồi tại chỗ không đứng dậy, xem lời nói của Phong Hoàng như gió thoảng bên tai. Phong Liệt, Phong Hoàng ở bên kia chừng hắn, dáng người tao nhà tài hoa thanh lệ như tiên, lúc này tức giận lại có một phần thùy mị khác thường. Tỷ, tỷ đừng ác với ta, hiện giờ ta đã là người lớn rồi. Phong Liệt lẩm bẩm nói, các con cháu phong tộc khác đều chịu không nổi hắn, không nghĩ tới hắn không có cốt khí như vậy, không ngờ lại tiến đến cũng đi chung với Diệp Phàm, điều này làm cho rất nhiều đường huynh đường tỷ của hắn đều hận đến ngứa hàm răng. Phong Hoàng chỉ tay vào hắn, tức giận xoay người bước đi, không thèm nói thêm gì nữa. Bên cạnh các thánh tử thánh nữ đều thực hết biết, cảm thấy Lý Hắc Thủy thật rất thiếu đạo đức, có kiểu chọc giận như vậy sao? Đây là kéo đệ đệ của nàng xuống nước, cố ý làm cho Viên Minh Châu của phong tộc không yên tâm. Diệp huynh thật sự phải tự chém tu vi sao? Tử phủ thánh tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi, sắc mặt hắn vẫn bình thản, nhưng Diệp Phàm biết rằng, người này không có chút cảm tình gì với mình. Bởi vì, hắn từng trấn áp tử. Cốc truyện audio.com, phủ thánh nữ, lúc còn ở thần thành có rất nhiều lời đồn đãi nói tiên thiên thánh thể đạo thai có thể sẽ xuất thể, chuyện này khiến tử phủ thánh tử vẫn canh cánh trong lòng. Đúng vậy, trong vòng nửa tháng ta phải làm ra quyết định, sinh mệnh không còn nhiều, ta không có thời gian chờ đợi.